Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, toàn bộ Moscow sân thí nghiệm bên trong, bởi vì sân thí nghiệm đỉnh chóp ánh đèn toàn bộ bị công ty Umbrella đóng. Hắc ám trở thành nơi này giọng chính, cũng chỉ có số ít một ít cửa hàng ánh đèn vì cái này hắc ám thế giới cung cấp một chút ánh sáng. Vẫn là có chút ít còn hơn không cái kia một loại. Cũng chính là bởi vậy, làm Alice mở ra xe Việt dã đèn phía trước nhanh chóng chạy thời điểm. Tuy rằng ánh đèn bắn thẳng đến địa phương bị rọi sáng, thế nhưng chu vi nhưng tại đây cái ánh đèn làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm hắc ám. Những người ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật cũng bởi vậy được càng tốt hơn yểm hộ. Kết thúc cái kia một hồi gấp gáp chiến đấu sau khi Diệp Thiên Hồ ở xe Việt dã mặt sau cho súng máy hạng nặng thay đổi tân dây đạn. Chỉ là thay đổi dây đạn động tác còn chưa hoàn thành. Liền tại bọn hắn ngay phía trước, chói mắt màu trắng ánh đèn bỗng nhiên chiếu xạ qua đến. Diệp Thiên Hồ thân thể bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Cố nén mắt không khỏe nhìn về phía nguồn sáng phương hướng. Nguyên bản đang chuyên tâm lái xe Alice chịu đựng ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng. Ánh sáng mạnh kích thích để con mắt của nàng xuất hiện ngắn ngủi mù. Có điều này vẫn không có ảnh hưởng nàng mau để cho cao tốc vọt tới trước xe Việt dã ngừng lại. Tuy rằng Alice không có thấy rõ phía trước đến cùng là cái gì. Thế nhưng, có một chút có thể xác định, nếu như bọn họ liền như thế xông lên, tuyệt đối sẽ là một tai nạn. Alice, Diệp Thiên Hồ, lập tức đình chỉ chống lại, bằng không các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Một nữ tính âm thanh truyền vào bọn họ trong tai, cái thanh âm kia bên trong không lẫn lộn bất luận cảm tình gì. Đúng là rất phù hợp thân phận của nàng. Công ty Umbrella bây giờ chính đang sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chỗ tài xế ngồi Alice con mắt rất nhanh thích ứng phía trước ánh đèn. Bởi vậy cũng rốt cuộc nhìn thấy chặn ở trước mặt bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Đó là từng chiếc quân dụng xe Việt dã. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó giữ lại cách xa hơn 1 mét khoảng cách phong tỏa toàn bộ con đường. Hết thảy trên xe Việt dã ánh đèn toàn bộ mở ra hướng bọn họ bên này chiếu rọi mà tới. Lúc này chính đang lái xe những này xe Việt dã vẫn cứ là những người dũng mãnh không sợ chết ký sinh trùng zombie binh sĩ. Trên xe Việt dã là lo liệu súng máy hạng nặng còn có APG zombie binh sĩ. Bọn họ tất cả đều dùng vũ khí trong tay của chính mình nhắm vào Diệp Thiên Hồ cùng Alice ô tô. Mà ở đối diện những người xe Việt dã trước sau trái phải, toàn bộ đều là từng cái ăn mặc sẫm màu quân trang zombie binh sĩ. Những này zombie binh sĩ trong tay đại thể mang theo kinh điển AK-47 súng tự động. Dường như pho tượng như thế không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tựa hồ là đang yên tĩnh chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Alice đem xe đứng ở giữa đường. Xe Việt dã không có tắt lửa, nằm ở bất cứ lúc nào đều có thể phát động trạng thái. Vào lúc này, cái kia hệ thống trí tuệ nhân tạo âm thanh lại một lần nữa vang lên. Alice, Diệp Thiên Hồ, lập tức đình chỉ chống lại, bằng không các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Alice nhún nhún vai, xem ra cũng không có bởi vì chiến trận của đối phương mà cỡ nào căng thẳng. Thậm chí còn nghiêng đầu cười đối với mặt sau Diệp Thiên Hồ nói rằng hay là nên cảm tạ một hồi công ty Umbrella, chí ít bọn họ không có lập tức đối với phát động công kích. Lại không nói những người trên xe Việt giá vũ khí nặng, chỉ là trên mặt đất những zombie đó binh sĩ về số lượng phòng trừng đều muốn vượt qua hơn 100 con. Những này zombie mặc dù coi như chỉ có AK-47 súng tự động, thế nhưng nếu như bọn họ đâm đầu vào đi, những này zombie binh sĩ đồng thời đối với bọn họ nổ súng. Coi như là như thế nào đi nữa rắn chắc xe Việt dã cũng phải bị lít nha lít nhít viên đạn đánh thành. Cái sàng, chớ đừng nói chi là bên trong Diệp Thiên Hồ cùng Alice. Đúng vậy, ta đều có chút cảm động. Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt nói, trong tay đem thay đổi dây đạn động tác hoàn thành. Boy, không nên làm chút gì sao? Bọn họ cũng sẽ không cho quá lo lắng nhiều thời gian. Alice bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai, phát động xe Việt dã. Chỉ có điều, đối diện mạnh mẽ hỏa lực ưu thế cùng với hai bên trong lúc đó căn bản cũng không có bất kỳ chướng ngại vật, những này cũng làm cho nàng sâu sắc kiêng kỵ, không có dễ dàng làm ra kích thích công ty Umbrella cử động. Biết không, có một lần Red Queen nói cho ta, căn cứ công ty Umbrella nghiên cứu, zombie tuy rằng từ trình độ nào đó tới nói đã chết đi, thế nhưng vẫn như cũ có thể thông qua con mắt đến quan sát con mồi. Đồng thời boom flash loại hình vũ khí vẫn như cũ có thể xúc phạm tới chúng nó. Một bên cho Alice giải thích, ở trong buồng xe, mười mấy cái boom flash đồng thời bị Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra. Bởi vì lực lượng tinh thần duyên cớ trôi nổi đang ghế dựa phía trên. Sau đó lại bị lực lượng tinh thần đồng thời mở ra bảo hiểm. Liếc nhìn vẫn như cũ yên tĩnh bất động ký sinh trùng zombie quân đoàn. Diệp Thiên Hồ nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Đối với Alice bỗng nhiên nói rằng, nhắm mắt lại, ở Diệp Thiên Hồ đề cập boom flash thời điểm, Alice cũng đã rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Bây giờ nghe hắn nhắc nhở càng là mau mau nhắm lại con mắt của chính mình. Có điều, ở nhắm mắt trước trong nháy mắt đó, nàng bừng tỉnh nhìn thấy thật quá nguy hiểm con vật nhỏ từ trong buồng xe bay ra ngoài. Sau đó cấp tốc bay về phía đối diện zombie quân đoàn. Mười mấy viên boom flash đang bay tới zombie quân đoàn phụ cận thời điểm ầm ầm nổ tung. Bởi vì là đồng thời bị mở ra bảo hiểm, những này boom flash hầu như là ở cùng thời khắc đó muốn nổ tung lên. Hào quang chói mắt trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh đây mỗi một góc. Tuy rằng đây là ở trống trải khu vực, thế nhưng hắc ám hoàn cảnh vẫn như cũ để những này boom flash phát huy tác dụng nên có. Hết thảy zombie đang không có mệnh lệnh thời điểm có thể đều ở thẳng tắp nhìn Diệp Thiên Hồ bọn họ. Bên này, này lại làm cho bọn họ tối trực diện địa chứng kiến đáng sợ kia ánh sáng. Boom flash ánh sáng ở tầng tầng chồng chất sau khi thật sự quá mức rừng rực. Thậm chí toàn bộ Moscow sân thí nghiệm đều bị rọi sáng ngăn ngắn nháy mắt. Một khắc đó ánh sáng liền dường như một viên mặt trời đột nhiên xuất hiện ở này bên trong biển sâu. Alice coi như là nhắm chặt hai mắt, cũng có thể cảm nhận được cái kia quá mức mãnh liệt ánh sáng. Nhưng trong lòng ở vui mừng. May là Diệp Thiên Hồ còn mang theo boom flash như vậy vũ khí. Bằng không thật là không dễ dàng hóa giải lúc này cảnh khốn khó. Mau rời đi nơi này. Bên tai truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Alice mau mau mở mắt ra. Tuy rằng con mắt vẫn cứ có chút không thoải mái. Nhưng hay là dùng tốc độ nhanh nhất phát động xe Việt dã. Lốp xe cùng mặt đất trong lúc đó truyền ra rõ ràng tiếng ma sát. Xe Việt dã một khắc không ngừng mà thay đổi phương hướng. Hướng về một hướng khác cấp tốc đi xa. Mà sau lưng bọn họ, cái kia một nhánh zombie quân đoàn đã bởi vì boom flash mà rơi vào hỗn loạn. Kỳ quái tiếng gào thét ở vô số zombie yết hầu vang lên. Tuy rằng bọn họ không cảm giác được thống khổ, thế nhưng bọn họ nhưng hết sức căm ghét cái kia tia sáng chói mắt cùng hiện tại ngắn ngủi mù trạng. Thái, đúng là ngắn ngủi mù, nếu như là nhân loại, ở chịu đựng nhiều như vậy boom flash tập kích tình huống. Nếu như không trải qua đến tiếp sau thật dài một quãng thời gian tu dưỡng căn bản cũng không có. Biện pháp khôi phục thị lực, thậm chí đều có khả năng liền tu dưỡng đều không có cần thiết. Con mắt trực tiếp liền triệt để mù. Thế nhưng như vậy chuẩn tắc nhưng không thích dùng với những này ký sinh trùng zombie binh sĩ. Chỉ có điều là trải qua mười mấy giây hỗn loạn sau khi cơ bản hết thảy zombie đều rất nhanh khôi phục bình thường thị giác. Theo thị giác khôi phục, hỗn loạn lấy không thể tư tốc độ bị đình chỉ, những này zombie lần thứ hai đã biến thành cái kia phó điêu khắc bình thường yên tĩnh dáng dấp. Sau đó, bọn họ đều thu được công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo tân mệnh lệnh. Thanh trừ Alice, Diệp Thiên Hồ, thu được mệnh lệnh, một chiếc xe Việt dã ầm ầm phát động. Tốt hơn một chút zombie binh sĩ còn che ở xe Việt dã phía trước. Thế nhưng những này lái xe Việt dã binh lính căn bản không hề e dè phía trước những này đồng bạn. Ý tứ, xe Việt dã trực tiếp dùng tối thô bạo tư thái đem phía trước zombie binh sĩ phá tan, thậm chí là nghiền ép lên đi, sau đó hướng về Diệp Thiên Hồ bọn họ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hắc, không cần nói cho ta, cũng chỉ có thể này muốn chạy trốn chạy. Bay nhanh trên xe Việt dã, Alice gặp Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ chính tháo dỡ trên mui xe súng máy hạng nặng. Nghe được Alice vấn đề, không đáng kể nói rằng, nếu không thì đây, nói không chắc trốn liền xuất hiện khả năng chuyển biến tốt đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.